như là kìm sắt một dạng, đột nhiên bóp lấy Cảnh phu nhân cái cổ tráng kiện, sau đó dùng sức quăng ra, trực tiếp liền ném ra quán rượu. Bịch một tiếng, Cảnh phu nhân chật vật té lăn quay trên đường, đưa tới mọi người vây xem. Các ngươi mơ tưởng tại Hồng Liên trấn làm ăn. Cảnh phu nhân nộ khí trùng thiên quát, hưu, Lôi đạo tiện tay một vẫn, một tấm đại hồng bài post thế mà cứ như vậy mạnh mẽ đóng đinh vào mặt đất. Ngay tại Cảnh phu nhân trước mắt, Cảnh phu nhân như gặp phải trọng kích, loại thủ đoạn này, thậm chí so với nàng biết đến trong tông môn ngoại công đỉnh phong các sư tỷ còn mạnh hơn. Cái này khiến Cảnh phu nhân lập tức liền ý thức được. Lôi đạo đám người chỉ sợ không phải thương nhân, đã ngươi là Hồng Liên Tông đệ tử, vậy liền đem bái sơn thiếp cầm lại Hồng Liên Tông đi. Phù Vân Tiêu cục tổng tiêu đầu, Vân Châu Đao Vương Lôi đạo, đặc biệt tới bái phỏng Hồng Liên Tông. Lôi đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại Cảnh phu nhân bên tai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.